Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, trang 1260. Liệt hỏa nổ mạnh, khó có thể chịu đựng cực nóng. Sở Đức dần dần cảm giác được chính mình trên người quần áo đã bị mướt mồ hôi thấu, nguyên bản độ ấm vừa phải thao túng côn, hiện tại sờ lên thậm chí phỏng tay. Người toàn bộ đều mang đi ra ngoài sao? Sở Đức khàn khàn giọng nói, hướng tới lúc có lúc không máy liên lạc kêu, còn không có. Sở Đức tướng quân, máy liên lạc bên kia binh lính thấp thỏm bất an nói, vậy tiếp tục. Sở Đức thanh âm như cũ nghe không hiểu cái gì, nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Vậy còn ngươi? Sở Đức tướng quân, máy liên lạc kia đầu, binh lính kêu lên, thiếu quản ta. Sở Đức đối với kia đầu kêu xong rồi những lời này, mà đúng lúc này hắn bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm. Thanh âm này ở ngày thường nghe tới thậm chí có thể nói được thượng là dễ nghe, nhưng mà lúc này thanh âm này lại phảng phất tử thần bùa đòi mạng giống nhau. Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn qua đây, trên đỉnh đầu một chỗ vách đá lung lay sắp đổ, mà ở vách đá lúc sau là như ẩn như hiện lộ ra tới ánh lửa. Sở Đức bồn hẳn là rời đi nơi này, chính là hắn động tác đã bắt đầu trì độn, thao túng côn cũng phỏng tay đến căn bản cầm không được. Sở Đức trơ mắt nhìn đáng sợ ánh lửa ập vào trước mặt, mà lúc này máy truyền tin thanh âm trở nên lúc có lúc không lên, kia đứt quãng thanh âm nghe tới mặc danh có chút đáng sợ. Hắn hô hấp cũng bắt đầu biến trì độn lên, một chút thuộc về tử vong hơi thở tràn ngập hắn. Một trận ánh lửa nháy mắt nuốt sống Sở Đức, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Sở Đức tướng quân, phòng khống chế bên này, những cái đó kiên trì lưu lại tìm kiếm Sở Đức người, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, Sở Đức bên kia lại đột nhiên đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Này trận thanh âm làm mọi người trong lòng lập tức liền rơi xuống đáy cốc. Sở Đức chỉ cảm thấy chính mình mơ mơ màng màng, hắn nhìn trước mắt kia một mảnh tận trời ánh lửa, chỉ cảm thấy chính mình giống như là chìm ở một mảnh vũng nước, không ngừng chìm xuống. Hệ thống tiếng cảnh báo vang xảo muốn chết, cơ hồ giống như là Sở Đức ở cảnh trong mơ tái diễn như vậy. Hắn cứ như vậy đắm chìm ở ánh lửa, bị ngọn lửa cắn nuốt, muốn kết thúc sao? Giống như cứ như vậy kết thúc ở chỗ này cũng không tồi, chỉ là tổng cảm thấy có chút không cam lòng, chung quy chỉ là một người sao? Năm đó cái kia tiểu binh lính ở trên chiến trường liều mạng giãy giụa, chỉ vì bất chiến chết ở trên chiến trường, chỉ vì để cho người khác có thể nhiều liếc hắn một cái, kết quả là hắn kết cục như cũ là như thế này, thậm chí bên người không có bất luận cái gì một người lẻ loi chết, giống như nhiều năm như vậy hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Cảnh trong mơ cùng hiện thực bắt đầu không ngừng trùng hợp, có lẽ là tử vong sắp xảy ra, cho nên đời trước sự tình bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Sở Đức, ảo cảnh chung có cái thanh âm ở như vậy kêu hắn. Sở Đức không mở ra được mắt. Sở Đức, ảo cảnh chung cảnh tượng đã trở nên như vậy rõ ràng sao? Chẳng lẽ người đã chết về sau liền sẽ như vậy? Sở Đức, cái kia thanh âm ở Sở Đức bên tai lại hô một tiếng. Sở Đức đột nhiên từ trước mặt ánh lửa trông được thấy một cái bóng dáng, cái kia bóng dáng tựa như hắn đã từng ảo cảnh chung như vậy, không biết khi nào lại đột nhiên xuất hiện ở Sở Đức trước mặt, sau đó hướng hắn vươn tay, một phen kéo qua hắn. Mà đúng lúc này hắc ám cũng rốt cuộc cắn nuốt Sở Đức. Tướng quân như thế nào còn không tỉnh a? Đại phu không phải nói sao bỏng có chút nghiêm trọng, đến dưỡng mấy ngày đâu? Sở Đức nghe này đó mơ mơ hồ hồ thanh âm, chậm rãi mở bừng mắt, kia hai cái đang ở hắn đỉnh đầu người nói chuyện bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó. Một cái kích động thanh âm vang lên, Sở Đức tướng quân. Ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, lại không tỉnh chúng ta đều phải vội muốn chết. Mau, mau đi kêu đại phu. Bốn phía im ắng, trừ bỏ cái kia đang ở cuồng hô thanh âm. Chung quanh một mảnh bình tĩnh, Sở Đức bên tai không có đáng sợ tiếng nổ mạnh. Cũng không có ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, chung quanh là màu trắng. Mà không phải bị ngọn lửa bao phủ màu đỏ, Sở Đức nhìn màu trắng vách tường. Sửng sốt thời gian rất lâu, đừng có gấp, ta đều nói sẽ không có cái gì đại sự sao. Một cái râu hoa dâm lão nhân bị túm tiến vào, hắn nguyên. Bản đối với binh lính đem hắn một đường túm lại đây hành vi còn có chút bất mãn, chính là đương hắn thấy Sở Đức biểu tình khi lại đột nhiên sửng sốt, Sở Đức tướng quân, cái kia râu hoa dâm đại phu thật cẩn thận địa đạo, ngươi còn có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghe thấy nói, liền cấp điểm phản ứng a, Sở Đức như cũ nằm ở nơi đó. Không có gì động tĩnh, kia đại phu hít hà một hơi. Sau đó nói thầm nói, chỉ là bỏng nghiêm trọng, không thương đến đầu óc a, như thế nào đột nhiên? Ánh mắt thoạt nhìn như vậy không đâu. Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ai cứu ta trở về đến? Ách, Sở Đức nói hỏi xong, toàn bộ trong phòng đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, một lát sau. Tiểu phó quan đi tới thật cẩn thận địa đạo, kỳ thật ngày đó chúng ta không quá thấy rõ. Tướng quân ngươi uống miếng nước trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Bị phòng cũng không phải là một chốc một lát có thể dưỡng tốt. Lần này nói không chừng muốn lưu xèo. Sở Đức cũng không có nghe rõ những người đó lải nhải thanh âm. Hắn trong đầu chỉ bị một vấn đề chứa. Đây là ai? Cứu hắn trở về. Chương 637 lật đổ quốc vương giống như là một giấc mộng giống nhau. Hết chương.